Alo, dạ rồi, nghe rõ là mừng rồi. Hôm nay học kinh 115. Kinh 115 hả? Này này, 114, dạ 114. Kinh Voi. Sẵn chỗ này mình nói luôn một chữ là cái chữ Naga ở trong có trong Pali có hai nghĩa, con voi hoặc là con rồng, nên bản Hán Tạng dịch là long tượng. Nhớ nha. Và cũng có trường hợp Đức Phật người dùng cái chữ Naga này cho vị A-la-hán, nhưng mà với cái định nghĩa như sau, đó là Na-a-gung Gacchati Ti Nago, có nghĩa là cái người mà làm ác á, thì gọi là Naga. Nhớ nha, cái định nghĩa này á, dùng khi ám chỉ cái vị La Hán. Nhớ nha, hôm nào đọc thêm chữ nữa, nó ai gung cái chết thì tiếng na cô, nghĩa là người không có làm ác ra cá, nhưng nghĩa đặc biệt, nhưng có nghĩa thông thường cái chữ na cá nữa nó chỉ cho con voi, mà cũng có chỗ chỉ cho con rồng, cho nên mình đừng có lấy làm lạ. Dạ rồi, bây giờ mình giảng qua cái kinh này. Cái kinh này Đức Phật Ngài dạy rằng con voi mà vua sử dụng là chắc chắn á, là phải là con voi đặc biệt. Nó hơn hẳn con voi bình thường. Cái gì mà của lãnh đạo xài là phải tốt hơn của cấp dưới rồi. Thì con voi của vua đó là nó phải có những cái tiêu chuẩn sau đây. Đó là nó biết nghe nè, biết viết nè, biết nhịn nè, rồi biết di chuyển đúng nơi đúng chỗ. Thì nó biết nghe, đây chính ngày định nghĩa nè. Biết nghe là sao? Có nghĩa là biết nghe đó là biết ý người này muốn gì, hay là biết biết biết biết biết nghe. Rồi cái thứ hai đó là biết viết. Biết viết á là khi mà ra chiến trường á, khi mà ra chiến trường biết ai là giặc để hay là quật, tức là lấy chân hoặc là lấy vòi ha, để biết giết là khi ra chiến trường để biết ai là giặc để nó giết chứ. Chứ còn bình thường không được huấn luyện thì nó ra đó thì nó không biết phải làm gì. Nhưng mà con voi mình được huấn luyện để mà vua cởi đó là khi nào cần á, thì nó là chính là một sát thủ á, một sát thủ, một cỗ máy giết người hoàn hảo nha. Rồi thứ ba là biết khanh, tức là biết nhịn á, là biết giỏi nhịn, biết giỏi chịu đựng, biết giỏi chịu đựng là bị tấn công đau đớn cỡ nào thì cũng chịu nổi đó. Chứ còn mà bình thường á, chỉ cần cái người này mà lấy cái cây đót á, biết có trong rừng biết cái đót không, cái đót là cái cây roi mà cái đầu nó gắn kim loại nhọn nhọn á, chích vô người đó một cái là nó đau. Nhưng mà khi mà con voi chiến của vua cởi đó, mà khi ra trận đó, thì mình có lấy gươm lấy giáo mình có đó, thì khi nào nó chết thì thôi, chứ còn hãy nó còn tàn, còn hơi tàn sức kiệt một chút xíu thì nó cũng có thể gượng dậy để mà nó tấn công kẻ thù và nó bảo vệ chủ nha, nó phải giỏi chịu đựng chứ còn mình đau quá nó cong đuôi nó chạy thì con voi nó sạm được. Phải là con voi có khả năng chịu đau. Và cuối cùng á là con voi biết đi, biết đi đứng, biết xê dịch ở đây nghĩa là sao? Các vị có biết á, con voi, con ngựa nó có điểm đặc biệt hơn những loài thú khác, đó là khi mà nó được dạy á, được dạy dỗ đàng hoàng huấn luyện á, thì nó xê dịch khôn ngoan như là một con người. Nếu mà chủ chết nó biết chạy đi về đâu, khi mà ra chiến trường biết cái chỗ nào á nên có mặt dù nguy hiểm và mà khi kể cả mà lúc mà chủ chết trên lưng thì voi ngựa khôn á cũng biết đường rút lui để mà giữ cái xác chủ. Giữ cái xác chủ cho nó khôn được không như vậy. Bởi nên cái những cái con tướng mã ngày xưa đó, khi mà ông tướng mà ông bị chết, ông bị đâm chết đó, nó có thể nó mở đường máu, nó thoát cái vòng vây, nó cõng cái xác chủ về tới doanh trại. Đó, đặc biệt như vậy đó. Đó là mấy con voi, mấy con voi, mấy con ngựa mà giỏi có huấn luyện. Còn mấy con thú mà không được huấn luyện nó đau quá là tóc nó chạy. Và nó không có khôn đến cái mức mà nó đem được cái xác chủ về đúng cái nơi mà nó phải về. Đó, cái đó là đặc biệt. Thì ở đây á Đức Phật ngài dạy rằng một vị tỳ kheo á, một vị tỳ kheo mà coi như là hiền thiện, phàm là hiền thiện mà tu hành ngon lành là trở thành hiền thánh. Một tỳ kheo hiền thiện hiền thánh là phải thành tựu cũng bốn cái chi phần. Thứ nhất đó là biết toàn tâm, toàn ý lắng nghe pháp, nghe với cái sự tôn kính và thông tuệ, sẽ học đến năm cái điều kiện năm điều kiện gì ta? Chánh pháp cũng trong tăng chi này. Đó. Là sao ta? Cái số 1 là biết toàn tâm toàn ý lắng nghe chánh pháp với sự tôn kính và thông tuệ, rồi cái sẽ học, chúng ta đó sẽ học năm cái điều kiện giữ gìn chánh pháp cũng trong tăng chi này. Là sao? Tự nhiên cái tôi viết rồi tôi chen cái này vô thấy nó vô duyên phải không, nhưng mà nó rất là quan trọng, là bởi vì cũng trong tăng chi này nè, bây giờ mình đang học pháp bốn chi, cái phần bốn chi thì mai mốt mình sẽ học cái phần năm chi. Trong đó Đức Phật ngài có những cái lý do mà khiến cho cái giáo pháp của ngài sớm chìm vào quên lãng, và có những cái lý do mà khiến cho giáo pháp của ngài sẽ là được truyền lâu dài ở đời. Thì điều kiện sao? Trong đó gồm có cái cách, cái kiểu, cái thái độ nghiên cứu lắng nghe học hiểu hành trì của hàng tứ chúng xuất gia và cư sĩ. Có nghĩa là ngài dạy rằng khi nào mà hàng tứ chúng đệ tử của ngài xuất gia và cư sĩ nói chung lắng nghe chánh pháp một cách tôn kính, ghi nhớ một cách tôn kính, suy tư thấu đáo một cách tôn kính, hành trì một cách tôn kính và truyền thừa một cách tôn kính. Tôn kính ở đây là sao? Có nghĩa là không hiểu phải học cho hiểu, mà hiểu rồi phải hiểu cho nó sâu hơn, cho nó rộng hơn, cho nó cao cấp hơn. Còn cái gọi là học hiểu ghi nhớ một cách tôn kính. Còn đằng này đa phần người Phật tử mà tôi biết là thiếu cái này. Có nghĩa là vô chùa nghe được bao nhiêu thì nghe, nghe bà chớp bà nhán, rồi tâm đắc cái gì thì nhớ, mà thấy không khoái thì làm lơ. Tốt á, chính cái kiểu làm lơ này nè, không có chịu tìm hiểu thấu đáo mai mốt á tiếp tục bản nữa. Mà khi mà hiểu mà thiếu căn bản thì làm sao mà nhớ ngon lành được, cái nhớ với cái hiểu nó gắn liền nhau nha. Cho nên lắng nghe một cách ẩu ẩu xị bất cẩn thì mình cũng sẽ ghi nhớ ba mớ rồi hiểu ba mớ, thì làm sao mà hành trì trọn vẹn được, bắt buộc là cũng phải hành trì ba mớ. Mà nếu học ba mớ, hiểu ba mớ, nhớ ba mớ, hành trì ba mớ thì làm sao mà có thành tựu, có đắc chứng ngon lành, bắt buộc nó cũng phải là ba mớ. Cho nên ở đây con voi nó biết hiểu ý chủ cũng vậy, một phải bắt được cái tần số của thánh hiền trong từng cái lời kinh, suy tư quá một cách nghiêm cẩn. Cái nào thấy kỳ kỳ là phải tìm hiểu nha, cái đó là biết nghe đó, biết nghe đó, đừng nghĩ là biết nghe chánh pháp là như vậy đó. Và tôi nhắc lại một lần nữa là quý vị có là cư sĩ là chỉ khác cái người xuất gia là quý vị có tóc, quý vị có quyền lấy vợ lấy chồng, quý vị có quyền có tài sản, chỉ khác có bao nhiêu đó thôi. Chứ còn trong là luân hồi đó thì y chang, có nghĩa là hễ còn phàm thì chúng ta phải trau dồi cái kiến thức về giáo lý, chúng ta phải có cái đời sống hạnh nên, bởi vì nếu mà đủ duyên thì kiếp này đắc thánh, còn không nữa thì cũng có cái lận lưng bỏ túi mang theo như là cái hạt giống bồ đề, cái chủng tử giác ngộ cho đời sau kiếp khác. Chứ còn mà nói rằng tôi là cư sĩ tôi có quyền dốt giáo lý thì cái đó là quý vị nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ còn nếu mà nói rốt ráo thì các vị không có quyền đó, nếu các vị là người sống có cái trách nhiệm với bản thân. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Cho nên cái chuyện đầu tiên là biết lắng nghe chánh pháp, đó là một cái trách nhiệm chung, một là cho chính mình, hai là cái trách nhiệm hộ pháp hộ đạo hộ giáo nha, giữ gìn cái giáo pháp. Nếu mà ai cũng có trách nhiệm với giáo pháp bằng cái cách mà lắng nghe học tập nghiên cứu một cách gọi là tới nơi tới chốn thì Phật pháp không có mất ở đời nha. Các vị tưởng tượng nếu mà 2.600 năm qua mà Phật tử các cái thế hệ truyền thừa trước mà họ cũng học hành một cách bất cẩn thì hôm nay làm gì chúng ta còn có cái tam tạng kinh điển để mà đọc để mà nghe. Các vị tưởng tượng đi, người đời trước người ta cũng phải làm sao đó, bởi hôm nay mình mới còn có cái Phật pháp lưu truyền ở đời để mình biết chứ. Rồi cái thứ hai như vậy thì tôi ôn lại, mình lắng nghe học hỏi giáo pháp một cách nghiêm túc, trước là cho mình và sau là cho đạo, cho chúng sinh. Mình có cái phước mình thừa thừa hưởng cái di sản tâm linh của người trước thì mình cũng phải có trách nhiệm để lại cái di sản tâm linh cho người đời sau. Một vị tăng đắp y coi như là thêm một ít máu cho của chánh pháp. Một vị tăng hoàn tục hay là một vị tăng qua đời thì coi như Phật pháp có bị hao hụt một chút về nhân sự, nhưng mà thế hệ sau phải tiếp nối. Chúng ta không vì một cái tang chúng ta cắm đầu chúng ta khóc như con nít mà chúng ta không biết phải làm cái gì tiếp theo. Rồi tiếp theo là cái việc biết nghe xong, mà thứ hai là biết xét là sao ta. Con voi nó ra chiến trường á, nó phải biết ai là bạn ai là thù để mà nó quăng quật chà dày. Biết mấy cái chữ tôi hiểu không ta? Quăng quật chà dày, dày xéo đó, giống như cái vị có nghe cái chữ voi dày không? Voi dày ngựa xé đó. Thì ở đây là một mấy chỗ quật chà dày, giống như là bà Bùi Thị Xuân mà bả là tướng của Tây Sơn, mà khi nhà Nguyễn bắt được bả đó là bắt bả ra chịu cái hình phạt là cho voi nó dày, thì bả biết trước chuyện đó cho nên bả mặc rất là nhiều để có thể chà bả chết như một cái hình hài gọi là kín đáo, thì là vậy. Vậy là voi dày ngựa xé. Thì ở đây vị tỳ kheo cũng những cái dục y là cái niềm đam mê trong trong ngoại trần, si là cái sự bất mãn trong ngoại trần. Còn hại tư duy á, là cái ý niệm xung sát, chống đối, tàn phá, đối với ngoại trần. Đối với ngoại trần nhớ nha. Thường là mình không có để ý cái này, mình không để ý cái này, ba cái tà tư duy đó, tức là cái ly dục, cái ly dục tư duy, có nghĩa là chính là tâm sở vô vô tham, nó đối với cái tâm sở tham nha. Còn cái vô sân tư duy đó, tức là cái tâm sở vô sân, nó đối lập với cái tâm sở sân. Còn cái bất hại tư duy ở đây đó, nó chính là cái tâm sở bi, nó đối lập với cái ý niệm sân hận, mà ở cái mức độ gọi là thô thiển, mang cái tính xung sát. Ví dụ như là sát sanh, hoặc là nói cái lời mà làm cho người ta đau đớn, hành động cho người ta đau đớn, có những suy nghĩ mà mong cho người ta đau đớn, thì cái đó được gọi là hại tư duy, nhớ nha. Thì cái người mà tu tập cái lòng bi mẫn ấy, thì họ không có cái này, họ không có cái ý mà nói cái gì làm cho người ta phải đổ máu đổ lệ, làm cái gì cho người ta đổ máu đổ lệ, và trong bụng ấy, trong tâm ấy, cũng không nghĩ cái chuyện gì mà mong người khác đổ máu đổ lệ nha. Cái đó gọi là hại tư duy. Thì con voi nó biết giết kẻ thù, thì vị tỷ kheo cũng phải biết đối phó với ba cái thứ phiền não này, có nghĩa là dục, sân và hại. Thì ba cái này mình nghe làm như sao không có cái mùi thanh, nhưng mà không, ba cái tà tư duy này ấy, chính là kỹ ta, ba cái tà tư duy này ấy, chính là phiền não nói chung. Bởi vì tất cả phiền não ở đời của phàm phu chỉ nằm trong thích và ghét. Đó, ghét do si mê không biết gì về bốn đế, nên phàm phu mới có thích và ghét trong ngoại trần. Không biết trong rung có còn nhớ cái bốn đế không ta? Một là vô minh trong khổ đế, là không biết mọi thứ ở đời là khổ. Không biết cái định nghĩa này nó quan trọng, nhiều người không có hiểu, tại nó ủa tại sao nó là cái ôn đi ôn lại, vì cái này là nó là gốc của đạo mà. Khi mà anh không cứ là khổ đó thì không biết mọi thứ là khổ nên mới có thích này nọ, do có thích mới có bất mãn. Như vậy si là tảng cho tham và sân. Đó, té nó ra mình mới thấy, thì ra ba tà tư duy chính là tất cả phiền não. Bởi vì tất cả phiền não nói chung là chỉ là vậy, ghét thôi. Vì tên là thô thiển nha, thích ghét gì? Vô minh trong bốn đế, do mình khó, do đứa cũng là cái đồ nhựa đất sét, mà nó đặt vấn đề là nó nâng lên một cái gọi là cái tầm cao mới đó. Nó nhìn cái món đồ chơi đó là tất cả cái gì hay ho đẹp đẽ giá trị nhất mà nó có thể tưởng tượng. Nó hiểu sai, do nó vô minh, nó không có hiểu được cái bản chất và cái giá trị thật sự của mấy món đồ chơi đó là gì, cho nên nó mới là thích cái này, thích cái nọ sao nó thích, mà bây giờ cái món đồ nó bị bể thì nó chịu không nổi cái bể đó, cái món đồ nó bị mất thì nó chịu không nổi cái mất đó, như vậy thì có thích nó mới ra cái ghét. Wow, mà từ đâu mà nó ra cái thích và ghét? Bởi vì nó ngu, nó là đứa bé, nó không có biết cái bản chất và giá trị thật sự của những cái cục đất sét đó là cái gì. Nó thấy có con trâu bằng đất sét là nó mê rồi, nó thấy một cái chiếc xe hay là cái thanh kiếm hay là cái nồi chảo mà bằng nhựa mà màu xanh màu tím đối với nó là tất cả rồi nha. Chính vì nó không hiểu cái bản chất và cái giá trị thật sự của mấy món đồ chơi đó cho nên nó mới có thích, và từ thích nó mới nảy ra cái bất mãn, nhớ nha. Cho nên ở đây vị tỳ kheo là phải biết rõ rằng ồ thì ra vô dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy á, cho nên là mình mới sanh tử trầm luân, phải biết như vậy vì ấy mới sống trong chánh niệm, sống liên tục. Niệm có nghĩa là gì? Biết nấy, nghĩ gì nấy, nói gì biết nấy, có nghĩa là chánh niệm trong ta tác nghiệp. Còn tuệ trong tâm thì có nghĩa là lo duyên mà có rồi phải mất, biết rõ. Biết rõ. À, biết rõ những gì ta thích ta ghét đều là do các điều kiện, do tiền nghiệp, do khuynh hướng tâm lý, do môi trường sống mà ta thích cái này ghét cái kia, do có thích ghét ta mới có hạnh phúc và đau khổ, do có khuynh hướng trốn khổ tìm vui cho nên ta mới làm thiện làm ác để mà giải quyết những vấn đề đó. À, giải quyết cái thiện, giải quyết cái mình thích bằng cách là chuyện ác gì cũng làm để có được cái mình thích, vì muốn trốn chạy, muốn giải quyết cái mình ghét cho nên chuyện ác nào mình cũng làm. Thí dụ như mình sợ bệnh, sợ nghèo, sợ xấu, sợ đói, sợ lạnh, sợ nóng. À, chính vì mình sợ những cái đó cho nên là mình làm đủ kiểu để có tiền. À, để có tiền chứ còn đó giờ mình đâu có ngờ, mình cứ nghĩ đơn giản nữa, tại vì tôi phải đi làm tôi mới có tiền tôi gia đình, nhưng mà không có phải đơn giản như vậy. Cái căn bản là vì chúng ta muốn trốn khổ tìm vui, chúng ta muốn trốn khổ tìm vui lại nụ cười cho bản thân rồi cho người nhà, cho gia đình, cho bạn bè thân quyến gần xa, cho nên là chuyện sát sanh trộm cắp nói dóc lương lẹo lật lọng lừa thầy phản bạn bán nước cầu dinh tham nhũng hối lộ tham mô móc ngoặc chuyện gì cũng làm hết là mục đích rốt ráo lỗ tìm vui nha. Rồi tiếp theo là cái số số cái tiếp theo đó là tỳ kheo biết kham nhẫn là sao ta? Kham nhẫn chung gọi là nhẫn ngoại. Nhẫn hôm qua đã nói đánh mà côn trùng là thị phi, nữa hay là những cái thương tích đánh đập thì rủa xả từ người khác thì đó gọi là ngoại nhẫn. Còn nội nhẫn là mình gồng được, mình chịu được cái sự gọi là âm ỉ, tấn công âm thầm của phiền não. Hôm qua nói rồi lại một chút, các vị có đồng ý với tôi là phiền não mình phải gồng luôn, tức là mình cũng phải chịu đựng gớm lắm. Thí dụ như lẽ ra cái chuyện đó mình làm nhưng mà mình ráng mình dằn để không làm, các vị có biết cái đó là cũng là nội nhẫn, các vị có hiểu đó không? Cái đó quan trọng lắm nha. Hôm nãy giờ tôi ông sư tôi đã ví dụ với cái chuyện đời thì chúng có chửi nữa. À, chúng chửi nữa chứ còn tôi phải nói là mình ghét cái gì đó mình gồng nó đầm, mà mình thích cũng phải gồng luôn, vậy biết không? Gồng mà nha, thương quá mà ráng nha, phải giữ cự ly khoảng cách, thích quá cái món đó mà cũng phải ráng giữ cự ly khoảng cách. Nó thì ghét mình cũng đều phải nhẫn hết á, chứ đừng có ngồi hồi đó giờ mình cứ tưởng là mình chịu đựng cái mình bực mình, cái mình ghét cái mới gọi là nhẫn không, mà mình phải chịu đựng cả cái mình thích nữa quý vị. À nhớ nha, cái này quan trọng lắm mà nha, các vị không có tin là bữa nào các vị gặp cái người bình thường cái vật mình thích đó, các vị mới biết. Ví dụ nhiều khi mình muốn ăn lắm, muốn ăn lắm, muốn mua lắm, nhưng mà thôi stop. À, muốn ăn lắm, muốn mua lắm, muốn cầm lên lắm, muốn lấy lắm, nhưng mà thôi stop. Đó là nhẫn đó quý vị nha. Rồi cái cuối cùng là biết đi. Wow, cái này mới ghê nè. Số 10. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo biết đi? Ở đây này các tỳ kheo theo phương hướng nào từ trước chưa từng đi, tại đấy mọi hành được tịnh chỉ. Cái này rất là độc đáo. Biết đi ở đây là biết lìa bỏ cái lối mòn từ muôn đời sinh tử. Tu tập thiện pháp thế nào? À, cái này phải ghi cho nó đủ chứ ghi thiếu không được. Tánh ác hành thiện thế nào để mình rơi vào thiện hành trong cái duyên khởi chỉ đến ngũ uẩn pháp thân. Đó, cái này phải ghi nhân nít vậy đó. Xưa nay ta thường sống ác, mà khi sống thiện á thì chỉ mong hưởng cái quả nhân thiên. Nay ta lánh ác hành thiện á, chỉ hướng đến giới định tuệ giải thoát và giải thoát tùy kiến. Biết được rừng có hiểu không? Xưa giờ mình đi theo lối mòn, một là lối mòn của ác, có nghĩa là tham sân, cái là mình sống cái kiểu người biết đạo, cái đó là sống theo bất thiện, đó là chúng ta đang đi theo một kiểu lối mòn bất thiện. Nhưng mà sống thiện nó cũng là một kiểu lối mòn, có nghĩa là làm thiện mà cầu cái quả nhân thiên, mong về trời, mong được làm người giàu đẹp giỏi tiếng tâm nhan sắc, lặp lặp lặp la, thì như vậy làm thiện như vậy cũng tiếp tục là quay lại lối mòn. Mà ở đây là vị tỳ kheo đi đến phương hướng nào? Từ trước chưa từng đi. Có nghĩa là sao? Chúng ta cũng hành thiện lánh ác như nhiều kiếp quá khứ ta đã làm, nhưng mà chúng ta không có dẫm lại lối mòn cũ, bởi vì dẫm lại lối mòn cũ là lánh ác hành thiện để mà cầu cái quả sanh tử trong các cõi nhân thiên. Còn bây giờ ta lánh ác hành thiện để không còn thiện ác nữa. Ta bây giờ lánh ác hành thiện để không còn thiện ác buồn vui nữa. Cái này mới khó nè, các vị nghe kịp chưa? Nghĩa là ta đang từng bước lìa bỏ cái lối mòn muôn thuở của mình, đi về một cái phương trời mới mà mình chưa từng đặt chân đến. Mà kiếp này không chứng thánh á, thì kiếp nào đó cũng sẽ chứng thánh. Cái đó là cái khó đó, nhớ nha. Cái vấn đề là nghĩa là ta đang từng bước lìa bỏ cái lối mòn muôn thuở. Cái chữ thuở mà tôi viết lộn thành chữ thuở, chữ thuở mà tôi viết lộn nha, muôn thuở của mình, đi về một phương trời mới mà mình chưa từng đặt chân đến. Kiếp này không chứng thánh thì kiếp nào đó cũng sẽ chứng thánh. Cái đặc biệt ở đây là giống như con voi, voi chiến của vua, khi mà nó ra chiến trường đó, đã nói chiến trường thì rất có thể đó là một cái vùng đất lạ mà nó chưa từng biết tới, có thể đó là một mảnh đất quen thuộc, nhưng mà chuyện nó không quan trọng. Cái quan trọng có nghĩa là khi nó lâm trận, nó biết nó cần có mặt ở đâu, và khi nó lui, nó biết nó phải đi về đâu, cho dù cái vùng đất đó nó đã từng đi hay chưa từng biết tới, chuyện nó không quan trọng. Mà cái trọng là nó phải đi về cái nơi chốn mà nó cần có mặt. Để trong đúng có hiểu không ta? Chứ còn con thú mà nó chỉ biết quay trở lại lối mòn là chết cha rồi. Nó cõng các vị trên lưng, các vị đang bị trọng thương mà nó cứ mò theo cái lối mòn hồi nãy là giặc nó phục kích cho mày chết nha. Cho nên là một cái con voi khôn, một con ngựa khôn là lúc đó nó phải biết mở đường máu, nó đi về cái hướng nào mà nó thấy an toàn. Về cái khoảng này ta phải nhìn nhận mấy con thú nó hình như là nó khôn hơn con người. Khôn hơn con người, như con nai, con chồn, khi mà nó gặp nạn, cái cách mà nó thoát thân, nó chạy rất là khôn, nó chạy những cái lối nào mà không có mùi, còn cứ theo lối mòn, mình sợ gai, sợ hầm hố, sợ gập ghềnh khúc khuỷu, đó là cái khuyết điểm của mình, cũng là cái lợi điểm là mình biết khôn, mình biết chọn cái an toàn. Nhưng mà bù lại cái gọi là cái tiếng Việt Nam có chữ nẻo thuộc á, biết nẻo thuộc là cái lối quen, biết trong rừng, trong rừng biết không ta, nẻo thuộc là cái lối quen, tiếng Việt Nam có chữ nẻo thuộc, biết biết không, cái đó quan trọng lắm, rất là quan trọng cái nẻo thuộc á. Cái nẻo thuộc có nghĩa là mình cứ đi hoài, đi có lối mòn, đó là cái hay, là chỉ có con người mới đủ thông minh biết cái chỗ nào là đường đường quen lối cũ. Đường xưa lối cũ, nhưng nó khổ một chỗ lại chết ngay trên chính chỗ đó, vì kẻ thù của chúng ta nè, nó căm toàn là chỗ đó không. Các vị lỏng lỏng o, biết cái việc ở trong rừng, biết chỉ đón lỏng không, ví dụ như một cái tạm mà họ đang truy nã tội phạm, tội phạm một thứ về cái tâm lý tội phạm đó, có những trường hợp, có những tình huống mà người ta biết chắc rằng cái tội phạm sẽ phải hành động như vậy, và trong tình huống đó thì cái tên tội phạm này nó sẽ gặp ai và cái chỗ nào nó sẽ mò đến. Wow. Và cái người thợ săn mà đi săn thú cũng vậy, họ cũng phải đoán được cái chỗ đường đi lối về của con thú nha. Nhớ cái chỗ đó. Cho nên cái vị tỳ kheo trong cái bước đường hành đạo là cũng phải biết cái chỗ nào an toàn để mà tiến. Wow. Cái gì nữa, nghe rõ các vị cứ ngồi rõ rồi không, ok thì tôi giải coi như cầu may, giống như mình ngồi hồi casino nha. Rồi còn bây giờ vậy đó, vậy các vị nghe nghe xong kênh này rồi xin kênh mới, uổng quá, uổng quá, cái chỗ này, cái chỗ này nó đang ngon lành như thế này mà như vậy thì uổng thiệt, uổng thiệt luôn đó. Cái chỗ này, cái chỗ ta đang là sung sướng, cái chỗ này ta đang giải cái chỗ lối mòn đó, cái chỗ lối mòn, cái chỗ này nó đã biết bao nhiêu rồi, bà con lại không có nghe được, phải nói thiệt rồi.